Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, trong nước luyện chiêu. Long Quy Phiên Hải Thuật là Dương Vũ sớm nhất đạt được một môn bí thuật. Quy lực của nó cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi thiên kỹ liệt kê, dựa vào Dương Vũ bản sự, đến nay mới tu luyện đến tinh thông giai đoạn. Muốn đi vào giai đoạn đại thành còn sớm đây. Nếu như hắn có được Long Quy tinh huyết, có lẽ có thể bước vào giai đoạn đại thành. Nhưng Long Quy cỡ nào khó tìm, há lại muốn gặp liền có thể gặp được. Dương Vũ tại nước này bên trong lĩnh ngộ thủy chi đạo, lấy Long Quy trấn thủy thung làm gốc, trước ổn định thân hình, lại lấy Long Quy phiên hải thuật vì kỹ, lĩnh ngộ thủy thế, hóa nghịch cảnh vì thuận cảnh diệt sát vệ nhân ngư. Long Quy không hổ là trong nước bá chủ. Đường Dương Vũ lấy Long Quy phiên hải thuật đánh đi ra thời khắc, bắt đầu cảm thấy thủy thế cho mình sử dụng cảm giác. Cứ việc chỉ có thể phát ra một hai tầng uy lực, nhưng là đối với hắn trước mắt mà nói tuyệt đối là thật đáng mừng. Bất luận cái gì thiên tài lần đầu tiến vào loại hoàn cảnh này bên trong, mơ tưởng có thể chiến đấu, không tôi luyện 10 ngày nửa tháng đều không thể thích ứng được cái này vô thường thủy thế. Dương Vũ một kích thuận tay về sau, lại đánh ra kích thứ hai, lại có gần 100 phệ nhân cá chết tại bỏ mạng. Phệ nhân da cá thô thịt dày, huyết khí 10 phần, đáng tiếc là lệ khí quá nặng, không phải có thể chộp tới thường ăn, đủ để tăng lên thể chất. Loại này phệ nhân ngư liền xem như phổ thông vương giả đều cần 2 đến 3 đòn mới có thể đánh chết. Dương Vũ tùy tiện liền đem bọn chúng diệt sát. Cái này chiến lực thật không phải loạn đóng. Cách đó không xa hắc thủy tộc người bị dọa phát sợ. Hắn tiếp tục phát ra cổ quái triệu hoán thanh âm. Có cái khác hắc thủy tộc người nhích tới gần. Một cái nho nhỏ nhân tộc đều làm không xong. Thật sự là phế vật. Chạy tới hắc thủy tộc người nổi giận mắng. Đại nhân cẩn thận, lực lượng của hắn rất mạnh. Vừa công kích Dương Vũ, hắc thủy tộc người nhắc nhở nói. Lại cường năng mạnh hơn ta thủy búa chi uy sao? Đợi ta bổ hắn. Đằng sau chạy tới hắc thủy tộc người tràn đầy tự tin quát. Một con màu lam lưỡi búa hướng phía Dương Vũ đầu bổ xuống. Đây là người đỉnh cấp vương giả. So với đánh lén Dương Vũ vị kia còn mạnh hơn một cấp bậc. Hắn huy động phủ mang phá vỡ sóng nước. Còn có thủy thế bị hắn mượn tới. Phủ mang chi thế có thể so với phổ thông thiên ngư cảnh giới uy lực. Đây chính là hắc thủy tộc mượn nhờ thủy chi lực lượng rõ ràng ưu thế. Dương Vũ một mực dừng lại tại vị trí cũ. Không có chìm xuống dưới đi. Phảng phất cũng không thấy được hắc thủy tộc người đối với hắn đánh tới. Hắn tiếp tục huy động hai tay, quyền trưởng chi thế lại một lần nữa đánh ra. Long Quy phiên hải thuật kích thứ ba, nước sông chi thế gấp hơn, ngưng tụ thành Long Quy gào thét giang hà. Hắc thủy tộc người bổ xuống phủ mang sát na băng liệt. Có cường đại Long Quy đụng vào người kia lồng ngực, cường tráng ngực sụp đổ. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, ban đầu đánh lén hắc thủy tộc người bị dọa đến không rõ. Hắn không chút suy nghĩ quay đầu chạy liền chạy, không còn dám đối trước mắt nhân tộc này xuất thủ. Long Quy phiên hải thuật thứ tư kích, Long Quy phiên hải thuật đệ ngũ kích. Dương Vũ tiến vào một loại ngộ chiêu trạng thái. Thần đình bên trong càng không ngừng hiện lên Long Quy đón gió lướt sóng lật biển tình hình. Hắn cảm thấy mình liền biến thành một con rồng quy, đánh ra tới uy thế càng ngày càng cường đại, dần dần có thể bộc phát năm thành lực lượng. Đây là dần dần thích ứng hoàn cảnh thể hiện. Lúc này, tại Dương Vũ bên người đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng Dương Vũ lĩnh ngộ còn không có kết thúc. Hắn tiếp tục địa đánh lấy Long Quy phiên hải thuật. Đem phương này thủy vực xoắn đến thủy triều liên tục mà kinh ngạc bảo. Tại người bên bờ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trường Giang chi thủy từ trên trời mà đến. Mặc kệ ai rơi xuống nước về sau đều mơ tưởng giày vò nửa điểm bọt nước. Cái này một đợt lại một đợt sóng nước, chớ là hắc thủy tộc lại vận dụng phiên giang thánh bối tạo. Thành, nước Trường Giang có ba tầng. Tầng thứ nhất là trọc thủy, tầng thứ hai là thanh thủy, tầng thứ ba mới là vô ngần chi thủy. Trọc thủy có thể dậy sóng, thanh thủy nhưng phù cua, vô ngần khó khăn nhất lay. Ở chỗ này dày vò lên một điểm sóng nước không tính là gì, nhưng là ngưng tụ thành như thế lớn vòng xoáy nước mười phần hiếm thấy. Mau nhìn có thật nhiều, phệ nhân ngư bị giết, còn có hắc thủy tộc người. Xem ra là chúng ta nhân tộc hoặc bạch thủy tộc gây nên. Hy vọng là ta hành sơn đệ tử, đây là hiểu được thủy đạo biểu tượng. Nước sông dưới, Dương Vũ ngay cả đánh 18 kích về sau, hoàn toàn thích ứng đáy nước hoàn cảnh. Long Quy Trấn Thủy Thung phối hợp với Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thu nạp đại lượng thủy huyền khí. Đan điền địa hải bên trong, huyền khí dịch phóng đại, thiên ngư đã từ từ hình thành. Tình huống như vậy đủ để bất luận kẻ nào đột phá thiên ngư cảnh giới. Nhưng Dương Vũ một mực tại áp chế. Hắn muốn đạt tới hoàn mỹ trạng thái lại đột phá. Từ cái kia tiện nghi sư tôn cho hắn kinh nghiệm truyền thừa ở trong biết được. Thiên ngư không chỉ có muốn thành hình, còn nhất định phải ngưng tụ trở thành mang lân giáp thiên ngư. Đó mới là trung cực hình dạng. Rất nhiều người cho rằng đạt thành thiên ngư trạng liền có thể đột phá. Ai không biết đạo thiên ngư tạo ra vảy cá về sau mới là một đầu sống thiên ngư, đột phá mới trở nên thuận lý thành trương, nội tình mới có thể càng thêm vững chắc. Dương Vũ mở mắt, xoay tròn sóng nước biến mất, thân hình hắn nhanh chóng chìm xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ, Tuân lão tăng nói qua, gặp thủy thì lợi, nơi này hẳn là có thuộc về giúp ta tăng lên chi vật. Dương Vũ trầm xuống mấy chục trượng, có phi thường cường đại áp lực sinh ra. Hắn có được Ích Thủy Châu có thể không nhìn những này áp lực. Nếu là không có Ích Thủy Châu, nơi này áp lực có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hạ đạt trăm trượng về sau, dù là hắn là thiên ngư cảnh giới đều muốn bị bắn ngược đi lên. Ta nếu là có thể bỏ đi Ích Thủy Châu, ở chỗ này tôi luyện một thời gian nhất định có thể đủ thuận lợi đột phá thiên ngư cảnh giới. Dương Vũ ở trong lòng tự nói, áp lực lớn cũng mang ý nghĩa có thể tôi luyện ý chí lực cùng nhục thân kháng áp lực, càng có thể đại lượng địa thu nạp nơi này thủy huyền khí. Nhưng là sự tình có nhẹ nhàng chậm chạp phân chia. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm được yêu tộc cung điện, giết nhân tộc này. Nơi xa có hắc thủy tộc thanh âm của người vang lên. Bỗng nhiên, có ba đầu to lớn phệ nhân ngư hướng phía Dương Vũ lao đến. Có ba tên hắc thủy tộc người cưỡi tại bọn chúng trên đỉnh đầu. Cái này ba đầu phệ nhân ngư ít nhất là vương cấp tồn tại, có thể khởi xướng vô cùng công kích mãnh liệt. Phệ nhân ngư phun ra mãnh liệt sóng nước. Hắc thủy tộc người liên xạ xuất thủy tiễn, nhiều phần lực lượng đồng thời đánh về phía Dương Vũ. Dương Vũ không có tránh né, vận khởi Long Quy Phiên Hải thuật thức mở đầu. Bốn phía thủy đều vì hắn sử dụng. Một cỗ to lớn sóng nước hóa thành Long Quy hình dạng hướng phía bọn hắn nặng nề mà tấn công mà đi. Cái này ba tên hắc thủy tộc người thần sắc đại biến. Chỉ gặp bọn họ công kích bị Long Quy này hết thảy xông hủy. Sóng nước thế sông không giảm, trong chốc lát liền đem bọn hắn che mất. Ba tên hắc thủy tộc người cùng ba đầu to lớn phệ nhân ngư bị diệt. Dương Vũ tiếp tục chìm xuống hạ trượng về sau, rốt cục đi tới thanh thủy khu vực. Nơi này cùng chọc thủy khu có lớn lao khác nhau, phóng nhãn nhìn lại đều có thể nhìn thanh thủy nội tình bên trong hết thảy. Có rong, có rắn nước, có bầy cá, có bối xoắn ốc, đáy nước chi vật đều ánh vào tầm mắt. Tại thanh thủy khu vực, không giống chọc thủy khu vực sóng thao mãnh liệt, dòng nước thong thả, huyết san hô, Dương Vũ thấy được phía dưới có một gốc huyết hồng thực vật. Chính là dược vương huyết san hô, bổ huyết thảo dược, có giá trị không nhỏ. Giới vực kỳ bên trong ghi chép trong Trường Giang có vô số đếm không hết hung hiểm, cũng có móc không hết bảo vật. Theo mắt liền phát hiện một gốc dược vương, xác thực đối ứng ghi chép bên trong. Dương Vũ không có tâm tư đi đoạt trước mắt cái này một gốc dược vương. Hắn thấy được trước Phương Dương Kiệt, Lý Tiêu cùng Bạch Thủy tộc người đang bị mấy chục Hắc Thủy tộc người vây công. Hắn không chút suy nghĩ liền vọt tới. Bản Thiên Vương đến rồi. Dương Vũ huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên. Hắn cảm thấy chiến huyết ở trong nước vô cùng vui sướng. Hắn muốn hào hào địa chiến một trận. Giết, ai dám xông chúng ta Hắc Thủy tộc địa bàn. Giết không tha. Một đạt đến trung cấp thiên cảnh Hắc Thủy tộc người gầm thét lên. Hắn dáng dấp cao lớn dữ tợn, cầm trong tay một thanh mực cự đao, điên cuồng địa giận chém tứ phương. Tên này Hắc Thủy tộc bên người thân còn cuộn lại hai đầu dữ tợn đại xà mãng. Theo hắn cùng một chỗ chiến đấu, cho dù là cao cấp thiên cảnh cũng khó khăn là đối thủ của hắn. Có Bạch Thủy tộc người cường giả cùng đối kháng. Nhưng là cái này Bạch Thủy tộc người chỉ là sơ cấp thiên cảnh. Cưỡi tại một đầu thủy mình sư tử bên trên, bị đối phương làm cho liên tục bại lui. Nếu là bên cạnh hắn không có phái hành sơn cao thủ tương trợ, sớm bị người ta chỗ trấn áp. Dương Kiệt, Dương Đỗ cùng Lý Tiêu ba người cũng tại chợ Bạch Thủy tộc người. Bọn hắn quả nhiên đều tinh thông thủy chiến. Không hề giống Dương Vũ mới vào thủy vực thời điểm không cách nào thích ứng. Mặc kệ là phương nào thế lực thiên kiêu, đều trải qua các loại tôi luyện trưởng thành. Trận chiến dưới mặt đất, không chung chiến cùng trong nước chiến, không người không tinh thông. Ngăn cản tại nơi này Hắc Thủy tộc người cường đại nhất cũng liền thiên cảnh. Phần lớn lực lượng đều đã đầu nhập vào nơi xa kia vỡ ra quang môn bên trong. Nơi đó chỉ sợ là yêu tộc cung điện chỗ. Kia quang môn tựa như là một con cự bối, lại giống là một con cự xoắn ốc, hoặc giống như là một con mai rùa. Nội uẩn càn khôn, đám người tranh đoạt mục tiêu chính là xâm nhập kia quang môn bên trong, cướp đoạt tạo hóa. Dương Vũ một đường giết tới đây, hắn chỉ dùng một chiêu, đó chính là Long Quy Phiên Hải Thuật. Chỗ đến rất nhiều Hắc Thủy tộc người cùng thủy yêu bị lực lượng của hắn quét ngang. Không có người nào là hắn kẻ địch nổi. Dương Kiệt thấy được Dương Vũ về sau, lớn tiếng kêu lên, Vũ Thiên Vương nhanh xông vào cung điện đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Dương Kiệt, Dương Đỗ cùng Lý Tiêu bọn hắn đều chỉ là vương giả. Muốn xông vào cung điện đi rất khó, chỉ có thể ở bên ngoài tôi luyện. Dù sao bọn hắn không phải phái hành sơn người, không có khả năng hình thành chiến đội dài thân thể thẳng vào. Ở chỗ này bọn hắn phụ trách ngăn cản Hắc Thủy tộc người hướng bên trong chuyển vận trợ giúp như vậy. Đủ rồi, yên tâm đi, ta không đếm xỉa tới các ngươi. Dương Vũ đáp lại nói, hắn một đường quét ngang qua, Long Quy Phiên Hải Thuật một lần lại một lần địa bị đánh ra. Mỗi đánh ra một lần, mỗi một phe thủy vực đều giống bị mở ra. Sáng phàm tới gần hắn Hắc Thủy tộc người cùng thủy yêu hết thảy ngăn cản không được. Dương Vũ ngoài miệng nói không để ý tới Dương Kiệt, Dương Đỗ cùng Lý Tiêu bọn hắn, nhưng trên thực tế hắn xông tới phương hướng chính là bọn hắn vị trí. Hắn tồn tại liền hấp dẫn đại lượng Hắc Thủy tộc người chú ý, chia sẻ áp lực của bọn hắn. Không hổ là thứ nhất thiên vương, chiến lực nghịch thiên. Dương Kiệt nhìn xem Dương Vũ bá đạo xuất thủ, nhịn không được hâm mộ kinh hô. Lý Tiêu cũng là cảm khái nói, Vũ Thiên Vương đây là muốn một đường giết đi vào a. Cách đó không xa có phái hành sơn người trẻ tuổi nhìn qua, bọn hắn đều toát ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới như thế một thiếu niên chiến lực như Tư Địa cường đại. Hẳn là vương giả cảnh giới bên trong vô địch sao? Dương Vũ một đường giết, vừa hay nhìn thấy một tuổi trẻ bạch thủy tộc người bị một hắc thủy tộc người đè lên đánh. Kia bạch thủy tộc người xảy ra thế yếu, không ra ba chiêu bạch thủy tộc người chắc là phải bị giết. Hắn nhíu mày một cái, cải biến phương hướng giết tới. Ngốt rồi, tuổi trẻ bạch thủy tộc người kinh hô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.